răng, thế đã lên rồi nước biết chăng? Gà vòi thêm giá điện đòi tăng, tinh thần hoài cổ sang đôn giá. Quán triệt cưỡi lừa mặc sức nhăng, bộ hạ cục phân nhằng nhắng nhằng, sở ngành chỉ đạo ắng ẳng ăng, dân đen thấp cổ mồm ăng ẳng, thân chó phận gà chớ có hăng.